Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Lương Thần Phụng Bồi tới cùng. A, Vạn Kiếm Tông thanh niên một tiếng hét thảm, trong mắt có cực độ hoảng sợ, miệng run rẩy. Giây lát, Vạn Kiếm Tông thanh niên nhục thân cấp tốc già đi, trong gia trình độ cấp tốc biến mất, tóc biến thành xám trắng, sau đó rơi xuống. Vẻn vẹn 10 cái hô hấp thời gian, một cái sống sờ sờ tế xương cường giả cũng đã hóa thành bạch cốt. Cùng bên trong dũng đạo trên mặt đất những cái kia chết đi không biết hơn mấy ngàn vạn năm thi thể, không khác nhau chút nào. Khác biệt duy nhất chính là xương cốt của hắn cũng không có giống dĩ vãng chúng thời gian nước suối tu sĩ đồng dạng hóa thành bột mịn. Tiêu Mặc mặt không biểu tình, tiến lên đem Vạn Kiếm Tông tu sĩ tu di giới chỉ thu vào trong lòng. Giống nhau phẩm giai chữ vật giới chỉ là không có cách nào cất giữ. Tỷ như linh khí cấp bậc tu di giới chỉ liền không có cách nào giảng đồng dạng là linh khí cấp bậc. Chiếc nhẫn thu nhập trong đó. Nhưng cái khác công kích phòng ngự loại pháp bảo lại là không ngại. Tại trong truyền thuyết, có chút tiên phẩm cấp bậc tu di giới chỉ thậm chí là có thể chứa đựng người sống. Trong đó không gian vô cùng lớn, cho hạ một tòa sơn mạch đều không có vấn đề gì cả. Ngược lại là đáng tiếc, tế xương hậu kỳ tu sĩ a, nếu như có thể sử dụng huyết ma đại pháp hấp thu máu tươi của hắn đây chính là đại bổ a. Chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, tại dạng này huyễn cảnh dưới, hiển nhiên không thích hợp nhỏ máu nhận chủ xem xét tu di giới chỉ bên trong bảo bối. Lập tức cũng đành phải đem tu di giới nhét vào trong túi. Tiếp tục dọc theo đường hành lang hướng phía trước. Tại Tiêu Mặc cảm giác bên trong, cái này dũng đạo dưới đất hẳn là chậm rãi hướng phía dưới. Một đoạn ngắn khoảng cách còn không rõ hiển, nhưng thời gian dài, Tiêu Mặc rõ ràng cảm giác được một cỗ khô nóng. Nhiệt độ biến cao, trưng màn thầu đồng dạng, mồ hôi đầm đìa. Tại dạng này nhiệt độ cao dưới, sợ là bình thường cường huyết cảnh cao thủ một lúc sau đều muốn tươi sống bị bỏng chết. Không biết là có hay không là ảo giác, Tiêu Mặc luôn cảm giác có người ở phía sau đi theo mình. Nhưng mỗi lần vừa quay đầu lại, lại là hào không phát hiện. Bên trong dũng đạo yên tĩnh, chết yên tĩnh giống nhau. Thời gian trôi qua, sau 2 canh giờ, trên người trường bào màu xám đã hoàn toàn ướt đẫm. Ấn Tiêu Mặc đoán chừng, nơi đây thẳng tắp khoảng cách cùng mặt đất ít nhất cũng có hơn vạn trượng khoảng cách. Càng là hướng xuống, mơ hồ có chút ồn ào. Đến giờ phút này, phân loạn thanh âm đã khá là rõ ràng. Nếu như ngươi cảm thấy có thực lực cùng ta tranh, Lương Thần không ngại phụng bồi tới cùng. Ngươi, Bá Tiêu Mặc thân thể ghé vào đường hành lang trên vách tường, cẩn thận dùng ánh mắt còn lại hướng lối ra nhìn lại. Đập vào mi mắt là một phương chừng vạn trượng phương viên thiên điện. Cùng bên trong dũng đạo khác biệt, thiên điện nội thị dã khoáng đạt, nhìn một cái không sót gì. Bao la thiên điện bên trong, trên mặt đất vô số ụ đá huyền không, mỗi một cái ụ đá ước chừng một trượng phương viên, hiện lên hình bầu dục. Xuyên thấu qua huyền không ụ đá chỉ thấy khoảng cách hướng phía dưới nhìn lại, ẩn ẩn là một mảnh đỏ bừng. Một cỗ khô nóng từ lòng đất tóc thẳng vào mặt, Tiêu Mặc cơ hồ có thể khẳng định, lòng đất này màu đỏ sậm vật chất liền là lòng đất nham tương. Mà thiên điện tới gần đỉnh trong hư không, thì là lơ lửng từng chuôi binh khí, có chiến đao, chiến y, giày chiến, quyền sáo, kiếm, búa, các loại cái gì cần có đều có. Những binh khí này tất cả đều tản ra lạnh thấu xương khí tức. Cho dù là cách vạn trượng xa, Tiêu Mặc đều có thể cảm nhận được binh khí kia truyền đến sắc bén, chấn động tâm hồn khí thế. Nhiều như vậy linh khí, thậm chí cực phẩm linh khí. Tiêu Mặc liếm liếm môi, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm. Càng là phẩm giai cao linh khí, khí tức càng khổng lồ. Linh khí chung quanh hư không vây tụ người cũng càng nhiều. Nhìn một cái, đủ có mấy trăm người. Hoặc là 3 năm cùng một gia tộc thế lực người tổ đội. Hoặc là tự kiềm chế thực lực cao cường độc hành hiệp một người trông coi một thanh linh khí. Cơ hồ mỗi một loại linh khí bên cạnh đều có người trông coi. Mà những cái kia nhìn khí tức cường thịnh, phẩm cấp cao linh khí bên cạnh bảo vệ người càng nhiều. Khoảng cách Tiêu Mặc chỗ đường hành lang lối đi ra, cũng có một thanh thượng phẩm chiến đao lơ lửng. Cái này chiến đao thân đao huyết hồng, đao trong bụng còn có một đạo rãnh máu, tản ra một cỗ cường thịnh khí tức. Tại chiến đao chung quanh trong hư không, nói chuyện lúc trước Diệp Lương Thần cùng mấy Vạn Kiếm Tông đệ tử tất cả đều đỏ hồng mắt đối mặt. Vạn Kiếm Tông 4 tên đệ tử tinh anh tự hồ có chút ủy khuất, thần sắc biệt khuất. Vì cái gì? Luận tại Hồng Hoang đại lục địa vị, Diệp gia mặc dù phú giáp thiên hạ, cần phải cùng Vạn Kiếm Tông so sánh vẫn là hơi có chút hứa chênh lệch. Nhưng Diệp gia lần này tới tế xương tu sĩ chừng gần 200 vị. Cái này thiên điện bên trong hư không lơ lửng cường giả có gần như bình thường đều là người Diệp gia, trọn vẹn là Vạn Kiếm Tông 4 lần. Đồng thời, Diệp Lương Thần chính là Diệp gia thiếu chủ, thân phận há lại Vạn Kiếm Tông một phổ thông đệ tử có thể sánh được. Nếu là Diệp gia thiếu chủ ở chỗ này vẫn lạc, hoặc là bị Vạn Kiếm Tông đệ tử giết, một khi truyền đi kia thật là chọc thủng trời. Diệp gia hoàn toàn có thể trải rộng treo thường, đến lúc đó vô số sát thủ đều sẽ sôi trào. Vạn Kiếm Tông đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Diệp Lương Thần, cái này thượng phẩm linh khí chiến đao rõ ràng là ta Vạn Kiếm Tông huyện phát hiện. Ngươi không khỏi quá bá đạo. Huyết sắc chiến đao bên cạnh nhất lưu lấy bím tóc dài từ Vạn Kiếm Tông đệ tử cắn răng nói. Chiến đao cái khác mấy vị khác Vạn Kiếm Tông đệ tử cùng mấy ngoài trăm trượng cái khác huyền không? Linh khí cái khác Vạn Kiếm Tông đệ tử đều hận hận nhìn qua Diệp Lương Thần. Lại không một người lên tiếng. Ta Diệp gia phú giáp thiên hạ. Ta tổ gia gia chính là thượng cổ thời đại nhân vật. Viễn cổ đại yêu Bạch Hổ chính là ta Diệp gia thủ hộ thú. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta chơi? Diệp Lương Thần ngữ điệu bình thường, nhưng ánh mắt lại căn bản không có con mắt nhìn qua Vạn Kiếm Tông. Ngươi, Vạn Kiếm Tông đệ tử sắc mặt đỏ lên. Áo tím sát thủ, thân thể dính sát đường hành lang vách đá Tiêu Mặc bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Nhìn về phía mấy ngàn trượng bên ngoài một thân ảnh màu tím. Kia tử sắc sát thủ một mình trông coi một linh khí. Chung quanh lại là không người dám cướp đoạt. Tại Tiêu Mặc hướng hắn ném đi thoáng nhìn đồng thời, hắn giống như cũng là có cảm giác, nghiêng đầu hướng Tiêu Mặc chỗ đường hành lang phương hướng tùy ý nhìn lướt qua, chợt liền lại rời đi ánh mắt. Cái này áo tím sát thủ thật mạnh, sợ là tại cái này mấy trăm người tế xương cường giả bên trong cũng là đỉnh phong nhất mấy cái. Tiêu Mặc trong lòng run lên, có thế ngoại thiên sát thủ tại, liền phải coi chừng, vạn nhất bị cái này áo tím sát thủ nhìn ra mình bị không có bị mực hoàng dịch khống chế thần trí. Đó chính là đại phiền toái. Những người này đều lăng không tĩnh tu. Tiêu Mặc lại nhìn trộm một hồi, phát hiện ngoại trừ Vạn Kiếm Tông cùng người Diệp gia cùng Đường Quốc Phiên Tăng bên ngoài, thế ngoại thiên sát thủ trừ mình ra cũng chỉ có áo tím sát thủ một cái. Cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có một cái áo tím sát thủ. Còn tốt, nhiều người như vậy, hỗn loạn phía dưới, có lẽ cũng sẽ không chú ý tới mình. Tiêu Mặc trong lòng suy tư. Bỗng nhiên, trong hư không tế xương tu sĩ lại là bắt đầu có sao động dấu hiệu. Giờ tí nhanh đến, đoàn người nâng nâng thần. Giờ tí vừa đến, cấm chế cũng liền buông lỏng. Đúng, hôm nay chúng ta tranh thủ nhiều đoạt mấy cái linh khí. Ngoặc kép. Giờ tí, cấm chế buông lỏng, Tiêu Mặc sững sờ, xoáy cho dù là giật mình. Hóa ra những người này một mực canh giữ ở linh khí bên cạnh. Là ôm cây đợi thỏ a. Ha ha, giờ tí, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng. Thời gian trôi qua, thời gian một nén nhang sau. Hoa, huyền không ụ đá hạ vô tận nham tương đột nhiên sôi trào. Cùng lúc đó, trong hư không, tất cả lơ lửng linh khí cũng bắt đầu tán phát mông lung màu xanh vầng sáng. Bắt đầu rung động, mũ, mũ, ca vất tự bài dê hát huyền linh, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/588829/mời đọc bằng